Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 181, C181, hôm nay Dạ tổng có cần mặt không? Không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dạ Lăng Hàn cầu hôn trên buổi họp báo, Vân Dật đang họp ở công ty. Gần đây cơ thể cậu không quá thoải mái, tính sắp xếp công việc ổn thỏa rồi ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Rời khỏi phòng họp đã thấy thư ký chờ ở cửa. Vân thiếu, cái này, thư ký ấp a ấp úng. Thật sự là Dạ Lăng Hàn nói nhiều quá, cậu không thể thuật lại toàn bộ được. Vân Dật nhíu mày nhìn cậu. Xảy ra chuyện gì? Thư ký bật iPad lên. Vẫn là ngài tự xem đi. Vân Dật nhìn họp báo trực tiếp. Dạ Lăng Hàn âu phục màu đen, tóc vuốt gọn gàng, khỏi phải bàn, rất đẹp trai. Cậu ho nhẹ một cái, thu liễm cảm xúc. Trong màn hình, Dạ Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, đứng trước màn hình quỳ gối xuống đất. Hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp, mở ra xong giơ lên nói: Vân Dật, kết hôn với anh nhé. Vân Dật, tên hỗn đản này. Tất cả phóng viên bị đứng hình mất vài giây. Phóng viên: Dạ tổng, ngài đây là bức hôn sao? Dạ Lăng Hàn: Linh tinh, tôi đang cầu hôn. Phóng viên: Ngài cầu hôn trước mặt cả nước như vậy là sợ Vân thiếu từ chối sao? Dạ Lăng Hàn: Cậu hỏi gì vô nghĩa vậy? Nếu em ấy đồng ý hôm nay tôi cần mở họp báo làm gì? Tôi đáng ra phải đi lĩnh giấy kết hôn rồi ấy chứ. Phóng viên: Ngài không sợ Vân thiếu không đồng ý sao? Dạ Lăng Hàn: Nếu không sợ thì tôi còn phải dùng phương thức này sao? Biết giao trước đón sau không? Phóng viên bị nói liền dỗi, dỗi đến không lời nào để nói. Dạ Lăng Hàn vô cùng chân thành nói: Vân Dật, em kết hôn với anh nhé. Về sau em bảo anh ngủ hành lang, anh tuyệt đối sẽ không ngủ dưới sàn. Em bảo anh cút đi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ ra ngoài. Lời của em là thánh chỉ, tuyệt đối sẽ không cãi bất cứ lời nào. Phóng viên: Dạ tổng, ngài phải yêu cầu một tình yêu bình đẳng, hôn nhân là bình đẳng. Dạ Lăng Hàn: Cậu hiểu cái gì? Tôi nguyện ý, tôi muốn như vậy. Vân Dật đối xử với tôi như nào tôi cũng vui vẻ. Phóng viên: Vân Dật thật sự không nhìn được nữa, ném iPad cho thư ký, trầm mặt nói: Sao video này lại phát ra ngoài? Mau liên hệ phía truyền thông xử lý đi. Thư ký khó xử nói: Đây là phát sóng trực tiếp, bây giờ toàn bộ thủ đô đều biết hết rồi. Weibo còn đang bị liệt. Vân Dật nghiện răng: Cái tên vô liêm sỉ Dạ Lăng Hàn này. Thư ký gật đầu: Đúng, thật là rất vô liêm sỉ, nhưng mà đủ để thấy Dạ tổng rất yêu thương ngài. Vân Dật nheo mắt lại: Hắn cho cậu bao nhiêu tiền uống nước rồi? Thư ký: Trời đất chứng giám, một đồng cũng chưa cho. Những lời này là những lời thật lòng của tôi mà. Ngài cũng đừng trách Dạ tổng, kỳ thật ngài ấy cũng rất đáng thương, còn cũng đã có mà đến cái danh phận cũng chưa được phong. Dạ tổng có lẽ là alpha hèn mọn nhất rồi. Từ nay về sau đệ nhất alpha của Đại Lục Long Tê lại có danh hiệu mới. Alpha hèn mọn nhất. Trở lại văn phòng, Vân Dật gọi điện thoại cho Dạ Lăng Hàn. Dạ Lăng Hàn gần như bắt máy trong một giây. Không đợi Vân Dật mở miệng, hắn liền tỏ thái độ trước: Vợ yêu, tối nay anh ngủ ngoài cửa. Vân Dật bị chọc cười: Dạ Lăng Hàn, anh cũng thật có bản lĩnh. Em bảo anh mở họp báo để nói cái gì? Dạ Lăng Hàn ngoan ngoãn nói: Vợ dặn phải nói mình là người độc thân. Vân Dật trầm giọng: Vậy anh nói sao? Dạ Lăng Hàn lập tức nói: Anh nói, lúc ấy anh nói thế này nè. Tôi đang độc thân. Anh độc thân, vậy sao anh lại, hai chữ, cầu hôn, kia Vân Dật không nói ra được. Trước mặt nói một kiểu, sau lưng là một kiểu. Anh có ý gì? Chơi em có đúng không? Dạ Lăng Hàn cuống quýt giải thích: Vợ yêu dấu, đừng tức giận, trong bụng có bảo bảo. Em nghe anh giải thích đã. Anh thật sự không thể nói với người ta rằng anh độc thân. Bây giờ anh có vợ có con rồi, sao có thể nhắm mắt nói vẫn độc thân được. Anh cầu hôn trước mặt cả nước đó là anh thật sự nghiêm túc. Anh muốn kết hôn với em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh không? Nghe giọng Dạ Lăng Hàn cầu xin, Vân Dật thiếu chút nữa liền đồng ý, nhưng cậu vẫn cự tuyệt nói. Không đồng ý, trong nháy mắt cậu có chút dao động. Nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn tin Dạ Lăng Hàn. Lần kết hôn đầu tiên diễn ra không tốt đẹp. Bây giờ cậu không dám bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Nếu cậu và Dạ Lăng Hàn không kết hôn, nếu tình cảm có xảy ra vấn đề còn có thể rời đi được. Phía bên kia điện thoại, Dạ Lăng Hàn trầm mặc rất lâu, ngay khi Vân Dật cho rằng hắn sẽ tức giận cúp máy. Nam nhân đột nhiên mở miệng nói, Nhiên Nhiên, anh biết em đang nghĩ cái gì, em không tin anh có thể hiểu được. Hôm nay anh công khai cầu hôn em không phải là ép em đồng ý. Anh chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng, Vân Dật là của Dạ Lăng Hàn, cho dù chúng ta không kết hôn, em vẫn là vợ yêu của anh, em vẫn sinh con cho anh, kết hôn hay không là tự do của em, anh không ép em đâu, anh có thể chờ đến ngày em nguyện ý kết hôn với anh. Trái tim Vân Dật đập mãnh liệt, giờ phút này đột nhiên cậu cảm thấy mình quá khắt khe với Dạ Lăng Hàn. Anh để cho mọi người nhìn anh, để cho bọn họ thấy anh yêu em như thế nào. Dạ Lăng Hàn nói một câu nhẹ nhàng khiến vành mắt Vân Dật phiếm hồng. Cổ họng như bị nghẹn lại mênh mông cảm xúc, khiến cậu khó mà bình tĩnh. Đúng lúc Vân Dật muốn nói cái gì đó để giải thích, Dạ Lăng Hàn bên kia lại nói, vậy vợ ơi, thế bao giờ mình kết hôn vậy? Biểu cảm của Vân Dật hóa đá luôn, những cảm xúc ban nãy chui tọt vào trong lòng gọi thế nào cũng không ra. Dạ Lăng Hàn chính là có cái khả năng này, có thể khiến cậu cảm động cũng đồng thời khiến cậu nổi điên luôn. Vân Dật trầm giọng, đợi đến khi con đi mẫu giáo, Dạ Lăng Hàn cao hứng phấn chấn mà nói, Tuế Tuế đã đi rồi, ngày mai đi đăng ký kết hôn được không? Đứa đang trong bụng này. Vân Dật nói xong liền lập tức cúp máy. Cậu xoa bóp trán, nhịn không được cười thành tiếng. Trong nhà có một tên ngốc như này đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà. Tối nay Dạ Lăng Hàn ngủ ngoài hành lang. Chẳng qua Dạ Lăng Hàn có chuẩn bị mà đến. Hắn mới mở một tài khoản để phát trực tiếp. Mới vừa mở đã có 50.000 người vào xem. Sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Dạ Lăng Hàn chỉ huy quản gia, lấy cho tôi cái giá đỡ. Tối nay tôi muốn kể chuyện thâu đêm. Quản gia nhỏ giọng khuyên, cậu chủ à, hay là cậu nên đi ngủ đi. Dạ Lăng Hàn nói, ngày mai cuối tuần, quản gia muốn nói lại thôi. Thầm nghĩ, cậu đây là tìm khổ bằng thực lực mà. Vân Thiếu mà giận tuyệt đối sẽ cho cậu ngủ ngoài cửa suốt đời. Dạ Lăng Hàn thấy ông đứng yên, thúc giục nói, ông thất thần cái gì, mau đi lấy cho tôi cái giá đỡ. Quản gia thở dài, chạy đi lấy cho hắn. Dạ Lăng Hàn lại lấy một bình trà, còn có một cái thảm lông. Hắn ngồi trên mặt đất bắt đầu buổi phát sóng đầu tiên trong cuộc đời. Trong lúc hắn đang chuẩn bị, phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 300.000 người. Bình luận cứ ào ào, đang buồn ngủ. Dạ Tổng, sao ngài còn chưa ngủ? Nếu như giá trị nhan sắc của ngài không còn thì lấy gì để khiến anh trai nhỏ kết hôn với ngài đây? Hôm nay Dạ Tổng bức hôn thành công chưa? Chưa có. Dạ Tổng, ngài ở đâu ngồi đâu vậy? Trong nhà lối đi nhỏ sao? Dạ Lăng Hàn điều chỉnh vị trí điện thoại nói vào microphone. Hành lang nhà tôi đó. Dạ Tổng, ngài lại ngủ hành lang. Dạ Lăng Hàn, xem bạn ngạc nhiên kìa. Tôi ngủ hành lang có gì lạ sao? Thông báo, Dạ Tổng lại bị anh trai nhỏ đuổi ra khỏi phòng. Lại, loại chuyện ngủ hành lang này chỉ có lần đầu tiên, không có lần cuối cùng. Dạ Tổng, ngài gõ cửa đi, để Vân Thiếu mở cửa cho ngài. Này không thể được, chưa kết hôn đã để ngài ngủ ngoài cửa. Kết hôn rồi khéo có khi ngủ ngoài sân ấy. Dạ Lăng Hàn, ngoài sân có hơi lạnh, bảo bối nhà tôi không nỡ. Bình luận điên cuồng spam ha ha. Dạ tổng, ngài định like mấy tiếng? Dạ Lăng Hàn, thâu đêm luôn. Tôi kể cho mọi người biết tôi và Vân Giật quen nhau như thế nào. Mọi người biết Vân Giật lớn lên rất đẹp đúng không? Tôi chính là vừa nhìn thấy em ấy đã yêu. Dạ Lăng Hàn nói về lịch sử yêu đương của hắn Vân Giật. Nói hơn nửa tiếng, uống một bình trà, còn ăn điểm tâm. Sở dĩ nhất kiến trung tình có nghĩa là thấy sắc nổi lòng tham. Thật lãng mạn quá đi. Tình yêu đẹp thật. Dạ Lăng Hàn đang hăng hái kể chuyện. Một cái gối từ bên trong ném ra. Tiếp theo là tiếng Vân Giật quát nhẹ. Cút xuống dưới tầng lai. Được rồi. Dạ Lăng Hàn ôm gối. Chỉ huy quản gia thu thập đồ đạc. Bình luận lại điên cuồng spam. Ha ha ha ha, xin lỗi dạ tổng. Tôi buồn cười quá ha ha ha ha ha. Câu. Được rồi. Kia của dạ tổng tràn đầy khí thế. Dạ tổng, ngài chính alpha đệ nhất đại lục long tê đó. Giận này không tranh. Dạ tổng biến thành dạ lúng túng. Thật sự không thể tin được. Có một ngày Omega có thể ngồi lên đầu alpha. Vân thiếu là thần tượng của tôi. Ai nói Omega phải thần phục alpha. Chỉ cần đủ mạnh, alpha cũng phải khép nép với Omega thôi. Quản gia giúp dạ Lăng Hàn dọn đồ, đem thiết bị bày ở tầng 1. Dạ Lăng Hàn ngồi trên sofa, một bên uống trà một bên trả lời bình luận. Vân Giật từ chối cầu hôn. Tôi thật sự rất đáng thương. Bạn an ủi tốt thật đó. Để tôi cười cho bạn xem. Tôi chờ, còn có thể làm gì được bây giờ? Chẳng qua bảo bối nhà tôi nói. Đợi đến khi nào cục cưng đi mẫu giáo là có thể đăng ký kết hôn. Cũng chỉ có 4 năm. Tôi có thể chờ. Vậy trong bụng, đương nhiên là mang thai thật. Hôm đó đến bệnh viện làm kiểm tra. Em bé rất khỏe mạnh. Ai, con cũng đã có. Tôi vẫn vô danh. Không đáng thương. Thật sự, đều do tôi lúc trước tạo nghiệp. Rất xứng đáng. Tôi xin chân thành khuyên những người đang ở đây. Nhất định phải đối xử tốt với người mình yêu. Không phải ai bị tổn thương xong cũng vẫn tha thứ cho mình đâu. Nhất định phải nhìn rõ tâm tư của mình. Đặc biệt là alpha. Các bạn không phải người cao thượng gì cả. Mọi người, cho dù là giới tính gì cũng đều bình đẳng như nhau. Omega tuy rằng không cường tráng bằng alpha, nhưng bọn họ rất ưu tú. Giới tính không thể quyết định địa vị. Buổi tối hôm nay, dạ Lăng Hàn thật sự phát sóng trực tiếp cả một đêm. Mọi người đang vui vẻ ăn dưa, cuối cùng đều bị lý lẽ của dạ Lăng Hàn hấp dẫn. Có tòa soạn đã phát bài PR, truyền thông quốc gia cũng đưa tin chuyện này, nhấc lên một làn sóng mới. Dạ Lăng Hàn được vô số Omega hâm mộ, Omega địa vị thấp hèn, bởi vì bọn họ thường xuyên PS, tê tình. Bắt buộc phải dựa vào alpha mới có thể vượt qua. Một khi bị đánh dấu sẽ hoàn toàn bị alpha khống chế. Rất nhiều alpha đều cho rằng sự tồn tại của Omega là ti tiện. Đối xử không tôn trọng với bọn họ. Dạ Lăng Hàn lên tiếng đã ảnh hưởng lớn đến địa vị của Omega trong xã hội. Luật pháp quốc gia cũng được sửa đổi. Địa vị của Omega cũng được nâng lên. Bất quá, đây đều là chuyện của sau này. Bởi vì buổi phát sóng này, dạ Lăng Hàn bị Vân Giật đuổi ra khỏi nhà. Hắn vẫn cầm điện thoại. Không có thoát lai. Có người nói, dạ tổng, đây là biệt thự của ngài. Vân Giật không có quyền đuổi ngài. Dạ Lăng Hàn bừng tỉnh. Đúng rồi, đây là biệt thự của tôi. Bạn không nói tôi cũng quên mất. Tôi phải dặn thư ký sang tên cho Vân Giật. Như vậy em ấy mới có thể đuổi tôi ra cửa được. Người nọ, hôm nay dạ tổng còn mặt mũi không? Không còn, cách trương.